là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, mở quan tài. Quỷ dị cùng chẳng lành. Cầu đặt mua, rầm rầm, mặt biển dâng cao rất nhiều bắc băng dương, khuấy động lên từng đóa sóng lớn. Noe một kích, kém chút đem to lớn chiếc tử thần du thuyền, đánh tới chìm vào đáy biển. Cường đại như vậy công kích, cho dù là chiếc tử thần du thuyền cấp S phòng, cũng ngăn cản không nổi, được thuận lợi đánh ra. Cấp S phòng, mặc kệ là trang trí, vẫn là diện tích, đều là chiếc tử thần du thuyền bên trên đứng đầu nhất. Không sống qua qua không biết bao nhiêu năm diêm ma, Noe, Anubis cùng Hades các loại bốn cái tử thần, đối với cái này không chút nào không có hứng thú. Cái gì tiền tài a, cái gì hào trạch a, đối bọn hắn những lão quái vật này đã nửa điểm không có lực hấp dẫn có thể nói. Đối với diêm ma, Noe, Anubis cùng Hades các loại bốn cái tử thần tới nói, lớn nhất dụ hoặc chính là thu hoạch được chân chính tử thần thần cách, trở thành chân thần, thậm chí trở thành thiên thần. Tại đệ cửu giai cấp sinh mạng thể không ra tình huống phía dưới, đệ bát giai cấp sinh mạng thể có thể nói là đứng hàng toàn bộ chư thiên vạn giới trong vũ trụ. Sinh mệnh kim tự tháp cao nhất vị trí, trở thành đệ bát giai cấp sinh mạng thể, thống ngự một mảnh rộng lớn vô ngần tinh vực. Chỉ là tiền tài cùng hào trạch lại coi là tương đương cái gì đâu. Cảm giác cũng không có gì a. Bất quá là một chỗ trang trí hơi tốt một chút nơi ở mà thôi. Không có gì chỗ đặc thù. Cẩn thận tìm xem, dù sao đỡ được Noe một kích, không chừng thật có cái gì kỳ lạ chi chỗ cũng khó nói. Diêm ma ba cái não cùng một chỗ chuyển, động, đánh giá bốn phương tám hướng. Nói chuyện đồng thời, không quên mất âm thầm tổn hại Noe một chút. Noe sắc mặt một trận khó coi, phảng phất bởi vì lúc trước sự tình trở thành hắn sỉ nhục. Nhanh lên, ngươi nói đầu mối đến cùng ở nơi nào? Noe phẫn nộ nói, hắn chỉ có thể đem hỏa khí vung đến Lý Dạ Huyền trên đầu. Lý Dạ Huyền đáy lòng cười lạnh một tiếng, mặt ngoài mặt không đổi sắc, bước nhanh đi hướng buồng trong, sau đó tìm được một ngụm lẳng lặng đang nằm lấy bằng đá quan tài. 33 trọng trấn thiên quan. Lý Dạ Huyền vội vàng đi đến 33 trọng trấn thiên quan trước. Quan tài, không nghĩ tới, bên trong lại có một chiếc quan tài. Ha ha, giả thần giả quỷ, không, chiếc quan tài này có chút thành tựu, lực lượng của ta vậy mà không cách nào thấm vào. Diêm ma, Noe, Anubis cùng Hades các loại bốn cái tử thần nhao nhao mở miệng nói ra. Lý Dạ Huyền sừng sững tại 33 trọng trấn thiên quan trước, sắc mặt nghiêm nghị, oanh, trước đó ẩn tàng khí thế hoàn toàn bạo phát đi ra. Lý Dạ Huyền hai mắt lập tức trợn tròn, cao cao đưa tay, sau đó bỗng nhiên đập tại 33 trọng trấn thiên quan bên trên. Diệp Phàm, lúc này bất tỉnh tới, chờ đến khi nào a? Lý Dạ Huyền quát lên một tiếng lớn, âm như lôi đình nổ vang, cuồn cuộn mà động, oanh minh không dứt, trong đó mang theo phức tạp tình cảm, có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có sùng bái, có hiếu kỳ, có bịch một tiếng, phảng phất một cái trọng chùy nện ở thạch cổ bên trên, khiến lòng người chấn động mạnh mẽ. Đồng thời nhìn thấy một đạo tựa hồ hữu hình gợn sóng tại 33 trọng trấn thiên quan mặt ngoài chấn động ra tới. Phốp, một cây thạch đinh từ quan tài bên trên xông ra, giống như là mọc lên như nấm. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, phốc phốc phốc liên tục mấy chục tiếng vang, từng cây thạch đinh từ nắp quan tài bên trên xông ra. Nếu như cẩn thận đếm một hạ lời nói, vừa vặn sẽ phát hiện những thứ này từ nắp quan tài bên trên xuất hiện thạch đinh. Vừa vặn có 33 dễ nhiều, nhổ thạch đinh rất có giảng cứu, bất quá Lý Dạ Huyền cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Trực tiếp lấy man lực đem chấn ngày đinh, từ 33 trọng chấn thiên quan bên trong chấn ra. Rút ra 33 dễ chấn ngày đinh về sau, cũng liền mang ý nghĩa 33 trọng chấn thiên quan phá vỡ phong ấn. Có thể mở ra quan tài, nhìn như thật đơn giản đập một trường. Lý Dạ Huyền kỳ thật dùng lớn lao lực lượng, thậm chí ngay cả tiểu chu thiên tinh thần luyện thể quyết cùng mục rồng chấn tượng công đều đã vận dụng, không nói khoa trương chút nào. Lý Dạ Huyền một tát này, thậm chí có thể tùy tiện đập chết một cái đệ ngũ giai cấp cao thủ. Dùng ra 33 dễ chấn ngày đinh về sau, Lý Dạ Huyền chuẩn bị đẩy ra quan tài nắp quan tài. Đột nhiên, Lý Dạ Huyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức lùi lại mấy bước, giống như là đã nhận ra cực kỳ khủng bố sự vật. Cả người giống như điện giật. Cái này 33 trọng trấn thiên quan bên trong đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ không phải Diệp Phàm sao? Lý Dạ Huyền cảm giác toàn thân mình trên dưới đều nhanh muốn nổi da gà. Phía sau lông tóc dựng đứng, dựa theo Lý Dạ Huyền suy đoán, 33 trọng trấn thiên quan bên trong hẳn là trốn tránh Diệp Phàm mới là, mượn nhờ 33 trọng trấn thiên quan tác dụng lấn ngày. Từ đó lừa gạt được tử thần trò chơi, sau đó trốn ở bên trong, một mực núp ở hiện tại, ai biết 33 trọng trấn thiên quan bên trong tựa hồ không phải Diệp Phàm, mà là không biết cái gì đại hung chi vật, cực kỳ dọa người. Cầu hoa tươi, ha ha ha, nhìn đem ngươi dọa đến, cần thiết hay không? Quan tài bên trong có cái gì? Không phải trong miệng ngươi Diệp Phàm? Chẳng lẽ thật sự là tử thần thần cách Diêm Ma, Noe, Anubis cùng Hades các loại bốn cái tử thần? Ánh mắt lập tức sáng lên, từng cái cùng ngửi thấy mùi thịt, gặp được mỹ nữ, hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha ha ha, các vị, vẫn là để ta tới làm thay đi, giúp các người mở ra chiếc quan tài đá này nắp quan tài. Nhìn một chút đến tột cùng, bên trong đến cùng cất giấu cái gì giả thần giả quỷ đồ vật. Noe cười ha ha lấy tiến lên, đi vào 33 trọng trấn thiên quan bên cạnh, răng rác, đột nhiên, không có dấu hiệu nào. 33 trọng trấn thiên quan bằng đá nắp quan tài vậy mà di động một chút, phát ra tảng đá ma sát chói tai tiếng vang, mở rộng một cái khe hở. Noe hơi sững sờ, phát hiện từ 33 trọng trấn thiên quan khe hở bên trong lộ ra từng tia từng sợi màu đen khí tức, giống như xúc tu đưa ra ngoài, ngay sau đó còn có tinh tế dày đặc bộ lông màu đỏ thuận thạch quan nắp quan tài rộng mở khe hở, nhào nhào giống điên cuồng sinh trưởng cỏ dại, bắt đầu hướng mặt ngoài chui. Màn này đơn giản quỷ dị, Lý Dạ Huyền nhìn xem đáy lòng đều lạnh siêu siêu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Diệp Phàm xảy ra chuyện gì quỷ dị? Hay là cái này miệng 33 trọng trấn thiên quan chính là dùng để trấn áp cái gì không an lành đại hung chi vật? Trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền trong đầu nghĩ đến rất nhiều, các loại suy nghĩ chợt lóe lên. Hừ, giả thần giả quỷ mà thôi. Noe tương đương tự tin, đây không phải tự phụ. Ở địa cầu không có đệ thất giai cấp chân thần tình huống phía dưới, giống Diêm Ma, Noe, Anubis cùng Hades các loại bốn cái tử thần chính là tồn tại cường hãn nhất. Sẽ không có gì sinh mạng thể so với bọn hắn bốn người còn cường đại hơn. Đây cũng là vì cái gì Diêm Ma, Noe, Anubis cùng Hades các loại bốn cái tử thần không sợ Lý Dạ Huyền sắp đặt cái gì cạm bẫy loại hình, đi thẳng tới chiếc tử thần du thuyền bên trên, liền để ta xốc lên quan tài, nhìn kỹ một cái, quan tài bên trong đến cùng ẩn giấu cái quỷ gì đồ chơi.